Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Hôm nay thì Nghiện Truyện tiếp tục gửi tới quý khán thính giả một tâm sự cuộc đời của một người phụ nữ, một tâm sự về tình yêu, về tình cảm, về cuộc sống, về gia đình trong một quãng thời gian rất dài của người phụ nữ này. Một tâm sự chất chứa rất nhiều đau khổ, rất nhiều bi ai qua giọng đọc của Hồng Nhung. Rất mong mọi người ủng hộ kênh, ủng hộ MC bằng cách bấm theo dõi, bấm like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn các quý khán thính giả rất nhiều. Sau đây, mời quý khán thính giả đến với câu chuyện Chuyện đời tôi. Chuyện đời tôi, một người phụ nữ bất hạnh. Cuộc đời tôi là một chuỗi ngày chịu đựng đấm nước mắt. Người ta nói sự chịu đựng có giới hạn, nhưng với riêng tôi, sự chịu đựng là vô giới hạn. Tôi yêu một người nhưng lại làm vợ một người. Chuyện quá xưa, cũ, nhưng nó lại quá đặc biệt trong tình huống của tôi. Tôi bị chính người tôi yêu, người tôi định lấy làm chồng răng bẫy lừa gạt. Chà hồi, nói ra thì chua chát, nhưng phía sau lũy tre làng, cuộc đời của những người phụ nữ nông thôn chúng tôi mới khổ và cay đắng đến chừng nào. Tôi là thôn nữ, chỉ học đến lớp 10 thôi rồi về nhà quanh năm lo việc đồng áng, nuôi tằm dệt lụa. Duyên phận kỳ lạ, tôi gặp người tôi yêu một lần tình cờ trong buổi chiều tà. Khi tôi vừa đi hái dâu trên đường về, trời đã nhá nhem tối. Tôi gặp một thanh niên bị hỏng xe đạp. Trời sắp tối, các hàng quán sửa xe đã đóng cửa. Anh dắt xe đạp bộ cùng tôi đồng hành trên quãng đường về làng. Anh bắt chuyện và qua câu chuyện, tôi đưa anh về nhà nhờ bố tôi vá hộ xe giúp anh. Về nhà anh ở xa, cách làng tôi mười mấy cây số. Anh ở khác huyện với tôi, chúng tôi quen nhau ngẫu nhiên như vậy. Từ đó thi thoảng mỗi chiều, người con trai đó đạp xe qua cánh đồng dâu thăm tôi, giúp tôi hái dâu và chở hộ tôi những cánh dâu chịu vai về nhà. Anh ít nói, hiền, mặt mũi thanh tú. Tôi thầm yêu người con trai ấy lúc nào không hay. Chúng tôi yêu nhau sáng trong và đẹp như cổ tích. Hai đứa chỉ hò hẹn nhau, gặp gỡ nhau ở nương dâu. Anh chưa một lần cầm tay tôi ngỏ lời yêu, nhưng tình cảm của hai đứa thì đã cháy bỏng trong ánh nhìn, khóe mắt và trái tim. Mặc dù anh không chính thức ngỏ lời cầu hôn tôi hay tỏ tình với tôi, nhưng việc chúng tôi có tình cảm với nhau thì đã cả hai đều cảm nhận được. Anh nói anh về thưa bố mẹ qua nói chuyện người lớn với bố mẹ tôi. Bố mẹ anh lại qua nhà tìm hiểu gia đình tôi và ngay sau đó xin phép đặt vấn đề với bố mẹ tôi để xin tôi về làm dâu. Nhà tôi nghèo, bố mẹ tôi cả đời chưa bước qua khỏi lũy tre làng. Thấy gia đình nhà người yêu tôi phương trưởng, bố của anh làm nghề bác sĩ thú y, công việc phát đạt, có cả cửa hàng bán thuốc trong nhà. Gia đình bề thế, có của ăn của để, nên bố mẹ tôi trong bụng rất ưng ý thuận tình, mừng thầm cho con gái có nơi trốn đàng hoàng để gả con về làm dâu. Đám cưới sau đó được xúc tiến mong lẹ. Thật kỳ lạ khi tiến hành các thủ tục đám chạm ngõ, gặp gỡ họ hàng hai bên và bàn thủ tục ăn hỏi rồi tiến hành lễ cưới. Tôi không thấy có sự xuất hiện của anh, người yêu của tôi, người tôi đã phải lòng và ưng thuận lấy làm chồng. Thoáng có chút phân vân trong tôi, nhưng tôi cũng không dám nói ra. Ai lại chưa cưới mà đã hỏi thăm nhau như vợ chồng, ngại lắm. Đám cưới diễn ra, họ trai đến rước dâu không thấy chồng tôi, chỉ thấy các cụ trưởng lão, bô lão. Tôi và bố mẹ tôi họ hàng phân vân lắm. Về nhà chồng, lúc này tôi mới té ngửa ra. Người chồng mà tôi cưới hôm nay không phải là người con trai vẫn thường gặp tôi, vẫn thường hái dâu cho tôi, vẫn thường chở hộ tôi những cánh dâu chịu nặng trở về nhà trong những buổi chiều tà. Người đã gieo vào lòng tôi những thương nhớ, mong ngóng, chờ đợi và thổn thức. Người đã lấy đi những đêm mất ngủ của thời con gái của tôi. Người đã đong thật chặt khoảng trời bên khung cửa nhà tôi, giúp tôi dệt nên những mơ ước về một mái ấm gia đình và những đứa con thơ. Trong đám cưới, khi nhận ra người ngồi bên cạnh không phải là anh, tôi sốc và chỉ trực ngã lăn ra đất vì choáng váng. Người ngồi bên cạnh tôi trong vai chú rể có gương mặt giống người tôi định lấy làm chồng như hai giọt nước. Chỉ có tôi, chỉ có bố mẹ tôi, những người trong cuộc gần gũi nhất mới nhận ra đó không phải là người tôi đã yêu thương và ưng thuận để lấy làm chồng. Một đám cưới xảy ra cách đây có đến mấy chục năm. Thời ấy con cái vẫn còn thấm đẫm giáo lý cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Trong nhà có việc, có khách. Nếu có chuyện gì xảy ra, hiểu lầm gì, dù nhỏ hay lớn đến đâu cũng phải nhịn lại. Rồi lát nữa khách cứ ra về mới được đóng cửa bảo nhau, chứ tuyệt đối không thể làm dùm beng lên, mất mặt hai họ gia đình, mất mặt cô dâu chú rể. Mất sĩ diện của bố mẹ nhà gái lẫn nhà trai. Cấp thời của tôi là như vậy. Con người chưa dám bứt phá ra trước mọi hoàn cảnh tình huống trớ trêu. Tất cả cứ phải dằn lòng bấm bụng, chịu đựng cái đã rồi nói chuyện sau. Lúc ấy mới tính đến cách xử lý. Suốt đám cưới ruột tôi như có lửa đốt. Cái người trong vai chú rể ngồi bên cạnh tôi gương mặt và ngoại hình giống anh như đúc. Nhưng trên gương mặt đấy rỗng không, không khái niệm, không tinh thần, không cảm xúc, không ý nghĩ. Tôi hoảng loạn và lo lắng điên đảo. Suốt cả đám cưới hai họ ăn uống chuyện trò rôm rả. Trong khung cảnh ấy không còn ai để ý đến cô dâu chú rể sắc mặt thế nào. Đám trẻ con bố kín hàng rào chỉ trỏ vào đám cưới. Chúng đã bàn tán xì xào và người lớn lại ra khua gậy đổ chung đi. Ngày xưa cứ nhà nào có đám cưới, trẻ con tò mò kéo nhau đi xem, bù kín cả hàng rào vườn nhà để ghé mắt xem cô dâu chú rể. Mà chủ yếu là xem mặt cô dâu, xem đám cưới, xem văn nghệ và thỉnh thoảng thò tay nhón trộm những chiếc kẹo xanh đỏ. Cỗ cưới rồi cũng tàn, mọi người kéo nhau lục đục ra về. Tôi kéo tay bố tôi và hoảng hốt nghẹn ngào nói với bố. Bố ơi, người này không phải là anh Kiên. Con định đến làm chồng, không phải đâu bố ạ, con bị lừa rồi. Bố tôi biến sắc mặt, nước mắt tôi lúc ấy không ngăn nổi tuôn dài, phần vì nhớ nhà, tâm trạng của con gái đi lấy chồng, phần vì bấn loạn tinh thần trước những sự việc diễn ra, tôi chẳng biết làm gì hơn là khóc. Bố tôi an ủi tôi. Mọi việc đâu còn có đó, con cứ vào nhà đi. Dẫu sao bây giờ con cũng là gái có chồng rồi. Ngày kia về làm lấy lại mặt bố mẹ vợ, bố sẽ hỏi cho ra nhẽ việc này, con cứ yên tâm. Nhà chồng thấy tôi khóc, mặt buồn rượi. Mẹ chồng và bố chồng tôi bèn chạy ra díu dít đon đả chào bố tôi. Cái người là chồng tôi mặt nghệt, đứng như trời chồng khi thấy tôi khóc. Bà mẹ chồng ngoắc tay làm ký hiệu gì đó với chồng tôi, ý là ra và đến bắt tay chào bố vợ đi con, để ông còn về. Nói mãi giục mãi, cái người thanh niên đần độn trong vai chú rể mới hiểu ra vấn đề, mới chạy ra hình hạch bắt tay chào bố tôi. Đến bây giờ cả tôi và bố mới sững người như chết đứng. Người thanh niên trong vai chú rể sẽ là chồng tôi đó, bị chứng câm điếc bẩm sinh. Anh ta khỏe mạnh đẹp trai và giống y như người tôi đã đồng ý lấy làm chồng như hai giọt nước. Chỉ có điều anh ta bị câm điếc bẩm sinh nên gương mặt không được khôn mà hơi lơ láng dài dại, do không có phản xạ âm thanh. Bố tôi lúc ấy không thể ra về nổi nữa. Ông bảo mọi người cáo lui về trước. Ông quyết định ở lại hỏi cho ra nhẽ. Ông nói với bố mẹ chồng tôi. Tại sao lại có chuyện như thế này? Kiên đâu? Con gái tôi yêu thằng Kiên và đồng ý lấy nó làm chồng cơ mà. Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Xin ông bà giải thích cho tôi hiểu. Gia đình tôi đang bị ông bà lừa gạt. Thật quá đau lòng. Đến lượt bố mẹ chồng tôi lúng túng không kém. Cả hai ông bà nhìn nhau ngơ ngác. Ờ thế thằng Kiên nó chưa nói gì với nhà hai ông bà đây à? Một cuộc trò chuyện đẫm nước mắt ngay sau đám cưới ở trong gian bảy ngôi nhà gỗ lim của bố mẹ chồng. Cuộc họp kín, chỉ đôi bên thông gia gồm bố mẹ chồng tôi, người chồng bất đắc dĩ và bố con tôi. Suốt cuộc trò chuyện tôi chỉ biết khóc và khóc. Bà thông gia là mẹ chồng tôi cũng thút thít khóc. Những lời của bố chồng tôi như những nhát dao giết chết bố con tôi lúc ấy. Chẳng giấu gì nhà ông bà đằng ấy. Nhà được 7 anh chị em nhưng có tới 5 đứa con gái. Vợ chồng tôi có được 2 mụn con trai là anh em song sinh. Thằng em thì bình thường như bao đứa khác, thông minh lanh lợi. nhưng thằng anh thì lại mắc chứng câm điếc bẩm sinh, nên cháu phát triển chậm, không được như bạn cùng trang lứa. Cháu vì thiệt thòi khiếm khuyết nên mặc cảm, ít ra khỏi nhà. Cháu cũng ngoan ngoãn hiền lành, ở nhà giúp việc cho bố mẹ. Cháu cũng bị khiếm khuyết như vậy, nhưng mà chân tay khéo léo. Đặc biệt là cháu phụ giúp tôi trong việc chữa bệnh cho súc vật ở nông thôn, thôn trên xóm dưới. Đến tuổi lấy vợ bảo cháu nhưng mà cháu không chịu. Ông thấy đấy, sinh con ai nữa sinh lòng. Số phận cháu như vậy, nhà tôi cũng rất thương con và buồn tủi. Nhìn bạn bè cùng trang lứa của cháu đã thành thân, lập gia đình hết rồi, đứa có con cái cả rồi, vợ chồng tôi cũng buồn lắm. Thằng Kiên nghỉ hè, vì cháu đang học bấm huyệt bốc thuốc ở viện đông y của tỉnh, tôi mới bàn với thằng em nó là bảo mày đi kiếm vợ cho anh mày đi. Nếu có ai đó thương anh mày, thương gia đình nhà mình, thì về báo để bố mẹ sang nhà người ta thư chuyện. Mày nhớ phải hỏi rõ hoàn cảnh anh mày, nhà người ta ưng thuận thì mới được. Đừng có giấu giếm gì, lựa lời mà nói cho tế nhị. Cũng đừng nói nhiều sâu quá mà người ta không đồng ý. Thế rồi được một thời gian, thằng Kiên về nói với vợ chồng tôi, nó không làm được việc kiếm vợ cho anh trai nó, mà nó xin phép được cưới vợ trước. Tôi mắng cho nó một trận, bảo rằng mày ích kỷ, mày lấy vợ lúc nào chẳng được. Mày phải giúp anh mày trước chứ, anh em như thể chân tay, huống hồ anh mày là thiệt thòi như vậy. Từ đó không thấy thằng Kiên nói gì thêm. Được một thời gian nó về và bảo vợ chồng tôi sang nhà ông bà thư chuyện. Xong nó lên trường đi học luôn. Đám cưới thằng anh nhắn nó về mà không thấy cháu nó về. Ngày vui trọng đại của anh nó mà cũng không có mặt. Vợ chồng tôi cũng không hiểu vì sao. Còn chuyện vợ chồng tôi sang nhà thư chuyện với ông bà thì tôi cứ nghĩ thằng Kiên đã có lời trước với ông bà về anh trai nó rồi, và được ông bà chấp thuận thì gia đình tôi mới được phép đến thư chuyện để xin hỏi cưới cháu đây cho con trai chúng tôi chứ ạ. Chúng tôi cũng không dám chắc đến khuyết tật của thằng Nam nhiều, lỡ ông bà lại đổi ý. Ai ngờ thằng Kiên chưa nói gì với cháu đây và ông bà cả. Gia đình tôi thật có lỗi với nhà bên đó. Tội lỗi này thật là lớn, không biết nói sao cho vừa được. Tôi chỉ xin cháu đây, xin ông bà và bên ấy tha lỗi cho gia đình họ Mạc nhà chúng tôi. Nói đến đây, bố chồng tôi quỳ sụp xuống chân cha con tôi mà vái, lấy vái để. Nước mắt ông thông ra cũng trào ra. Bố tôi giơ hai tay lên trời cay đắng thốt lên: ông trời ơi, tôi phải làm gì đây? Sao ông lại trao cho con gái tôi một số phận khốn khổ thế này? Đêm tân hôn của tôi là một đêm trắng ngập nước mắt. Tôi quá hiền lành nhút nhát, lại được cha mẹ dạy dỗ về tiết hạnh của người con gái, đã bước về nhà chồng là trở thành con gái nhà người ta rồi. Thế nên tôi không thể vùng dậy và bỏ về nhà bố mẹ đẻ của tôi sau lễ cưới được. Bố tôi trở về trong ngậm ngùi cay đắng. Nước mắt đàn ông của ông trong ngày hạnh phúc trăm năm của con gái đã phải nhỏ xuống chua xót. Ông chỉ nói được với ông thông gia một câu: ông bà ác quá, cả nhà này ác quá, sao nó lừa gạt con gái tôi, bắt tôi phải chịu nghiệp chướng nhà ông bà. Bố tôi gọi tôi ra và bảo: con trở về nhà với bố mẹ, không được phép chịu khổ nữa. Con còn cả cuộc đời con ở phía trước, về với bố đi rồi làm lại cuộc sống con ạ. Không hiểu sao trước những lời của bố tôi lại đứng chôn chân. Không hiểu vì lẽ gì mà lúc đó tôi lại không xách túi theo bố tôi trở về nhà. Tôi vẫn như một người u mê, ở lại nhà chồng, ở lại với ngổn ngang một mớ rối như tơ vò. Đêm tân hôn, người chồng câm điếc của tôi ngủ ở phòng ngoài cùng với bố. Tôi ngủ trong buồng hạnh phúc của vợ chồng cùng với mẹ chồng. Đêm đó cả hai mẹ con tôi ôm nhau khóc. Ba mẹ chồng trải lòng cho tôi nỗi cay đắng và buồn tủi khi đứa con trai khiếm khuyết tật nguyền. Nước mắt người mẹ chảy dài theo năm tháng, kể từ ngày sinh ra đứa con trai bị câm điếc. Hai anh em song sinh nhưng Kiên lanh lợi, hoạt bát và thông minh bao nhiêu, thì Nam, anh trai song sinh của Kiên lại thiệt thòi bấy nhiêu. Sinh con không ai sinh được số phận, nhìn thấy con lớn lên thiệt thòi buồn bã, lòng cha mẹ xót đau. Nam tuy bị câm điếc nhưng không đến nỗi khờ khạo, sức vóc cũng khỏe mạnh, nên bố mẹ mới mong muốn tìm được cho Nam một người vợ, một cô con dâu khỏe mạnh, để cho Nam cũng có được một gia đình bình thường như bao gia đình khác, để Nam cũng có được một cuộc sống như bao người khác, đỡ tủi phận cho Nam. Chính vì vậy, Kiên được bố mẹ giao trách nhiệm đi tìm vợ cho anh. Và bây giờ mọi chuyện đã xảy ra như thế này. Mẹ chồng nói với tôi rằng cả nhà mang tội với con, chỉ tại thằng Kiên không rõ ràng, không nói cho con biết sự thật, thành ra con mang nỗi oan ức của một người bị chính gia đình chồng lừa đảo. Bố mẹ chỉ mong con tha thứ thôi, tha thứ cho gia đình mình. Bố mẹ cũng tùy con quyết định cuộc đời, con về lại nhà bố mẹ cũng được. Bố mẹ không bắt con phải chấp nhận số phận buộc đời con vào cuộc đời của thằng Nam đâu. Tôi đã dằn mặt trắng đêm tân hôn với nước mắt đau khổ. Sáng ra Nam chồng tôi tự tay lễ mễ bưng một mắt canh gà thuốc bắc và tận buồng cho tôi. Nam chỉ ê a mấy tiếng và nở một nụ cười ngớ ngẩn rồi tén tỏ đi ra. Tôi đổ bệnh ngay sau sáng hôm ấy, sốt ly bì miên man và mê sảng. Trận ốm thập tử nhất sinh ấy, bệnh tôi ngày một nặng. Bố chồng sau khi kê đơn bắt mạch cho tôi, thấy tôi không đỡ thì đã gọi cho Kiên về để chăm sóc cho tôi. May ra bệnh tình tôi mới thuyên giảm. Tôi ốm đúng 3 tháng, tóc rụng sơ xác. Suốt trong 3 tháng ấy, ngày nào Kiên cũng thăm bệnh cho tôi. Tự tay anh bốc thuốc, xác thuốc cho tôi uống. Tự tay Kiên làm các món canh thuốc bắc cho tôi húp để lấy lại sức và lấy lại tinh thần. Cả 3 tháng đó, Kiên quỳ bên giường bệnh của tôi và sám hối. Nước mắt của Kiên cũng nhỏ xuống, tôi không biết bao nhiêu lần. Kiên thú nhận toàn bộ sự việc và câu chuyện đau lòng này với tôi. Kiên thú nhận tất cả sự thật mà tôi cần được biết, được giải quyết thấu đáo cho tinh thần của tôi được giải thoát dần dần. Kiên thú nhận rằng, đầu tiên ngay từ cuộc gặp gỡ tình cờ nơi cánh đồng dâu với tôi, Kiên đã yêu tôi. Kiên không cố tình đi tìm tôi để hỏi vợ cho người anh trai bất hạnh của mình. Kiên không hề nhắm vào tôi để thực hiện mục đích của bố mẹ, giao nhiệm vụ cho Kiên. Chỉ là tình cờ thôi, gặp gỡ rồi yêu thương nhau, rồi cảm thấy không thể thiếu nhau được nữa nên Kiên đã về nhà xin bố mẹ cho cưới vợ trước. Nhưng bố mẹ Kiên không nghe, cho rằng Kiên muốn lấy vợ lúc nào mà chẳng được, phải lo cho người anh song sinh thiệt thòi trước rồi mới được phép nghĩ tới bản thân. Biết là không thể thuyết phục được bố mẹ, khi bố mẹ hỏi mày đã tìm được người con gái nào có thể thương anh mày chưa, thì Kiên đã buộc miệng nói với bố mẹ về tôi và địa chỉ. Kiên nói, bố mẹ có thể sang bên ấy hỏi xem nhà người ta có đồng ý gả con về làm con dâu nhà mình không? Người con gái đó có chịu với anh mình không? Từ nay trở đi bố mẹ phải lo việc này cho anh con. Con không thể làm thay bố mẹ hay kiếm vợ cho anh con được. Việc làm này thất đức lắm. Nói xong Kiên bỏ lên chỗ học và ở luôn tại trường không về. Ở nhà bố mẹ chồng tôi phấn khởi mang lễ vật sang đặt vấn đề với gia đình nhà tôi. Cũng vì e ngại, lại tưởng con trai đã nói sơ qua về tình hình người anh trai tật nguyền, thế nên khi sang chơi đặt vấn đề, bố mẹ chồng tôi đã tránh không nhắc lại chuyện đó. Bố mẹ chồng tôi chỉ sợ nói ra hoàn cảnh lần nữa gia đình tôi và cô dâu đổi ý, nên tịnh không đả động gì đến bệnh tật khiếm khuyết của con trai. Thế bên nhà gái vui vẻ hưng thuận, con dâu lại xinh đẹp dịu dàng nết na, nên bố mẹ chồng tôi mừng lắm, mới vội vàng tiến hành lễ cưới hỏi. Còn gia đình tôi là nông dân thật thà phất chất phác, bản thân tôi cũng là thiếu nữ mới lớn hiền lành chân chất. Khi thấy gia đình nhà người yêu đến xin đặt vấn đề xin cưới, thì cả bố cả mẹ tôi đều chấp thuận luôn mà không để ý hay thắc mắc tới những điều bất thường trong suốt cả quá trình từ hôm ra mắt đến lễ chạm ngõ ăn hỏi, đều không thấy Kiên đi cùng. Bố tôi có hỏi thì bố mẹ chồng tôi trả lời Kiên đang bận học trên trường y học cổ truyền nên không về được. Và cuối cùng cũng chỉ vì thật thà đến mức ngốc nghếch, bố mẹ tôi và bản thân tôi đã vướng vào câu chuyện bất hạnh này. Trong suốt 3 tháng ốm tưởng chết, tôi nằm bệt trong buồng. Mặc cho Kiên nói rồi van xin khóc lóc, tôi cũng không một lần hé răng. Trên gương mặt hốc hác của tôi chỉ có hai hàng nước mắt là không ngưng chảy. Nước mắt tôi chảy rồi lại khô, khô rồi lại đầm đìa chảy. Cả gia đình nhà chồng tôi lo sợ hốt hoảng, mời hết thầy thuốc đông y tây y về chữa trị, còn mời cả thầy phù thủy về lập đàn cúng tế cầu xin trời đất tha tội cho tôi xin khỏi bệnh. Tôi không chịu đi viện mà dứt khoát nằm ở nhà. Cha mẹ chồng tôi cuống quýt xin tôi tha tội cho họ. Kiên ngày đêm túc trực bên giường bệnh của tôi, bắt mạch, bốc thuốc và tự tay bón cho tôi từng thìa cháo. Anh gầy sọp đi, lúc nào cũng gục đầu bên giường bệnh của tôi và khóc vì thương tôi, vì ân hận. Có lẽ sự tận tụy của Kiên đã vực tôi dậy, dìu tôi trở về với cuộc sống chăng? Những ngày cấm khẩu nằm trên giường bệnh với hai hàng nước mắt chảy đầy gương mặt, Kiên đã sám hối rất nhiều. Kiên nói, Kiên có tội với tôi, xin tôi đừng chết, đừng bỏ anh ấy mà đi. Đã sai lầm rồi, xin tôi tha tội, đã thấm thía nỗi sai lầm không thể tha thứ này. Anh còn yêu tôi nhiều lắm, anh không thể để mất tôi lần nữa. Nếu tôi mà chết, Kiên sẽ chết theo, vì Kiên còn yêu tôi quá nhiều. Tất cả chỉ là một phút dại dột nghe theo lời sắp đặt của bố mẹ, mà Kiên đã làm trái với lương tâm đạo đức. Chỉ tại Kiên hèn quá, trẻ con và ngu ngốc quá, không biết cách giải quyết những bế tắc trong cuộc sống, thế nên mới bỏ lên trường học và để lại mối tình không lối thoát của mình với tôi ở nhà. Trong thâm tâm của Kiên, nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ đồng ý lấy anh trai song sinh bị khuyết tật của anh ấy. Gia đình tôi cũng sẽ không thể đồng ý cho chuyện như vậy xảy ra. Và Kiên, vì một chút hèn yếu đã chạy trốn thực tế và hoàn cảnh của mình. Kiên cũng không thể ngờ được mọi chuyện này diễn ra không đúng với suy đoán đơn giản của Kiên. Thế nên giờ với mặc cảm tội lỗi, Kiên đã sám hối trước tôi rất nhiều, đã vô cùng đau khổ cầu xin tôi khỏi bệnh và đừng chết. Tôi làm sao mà chết được, cuộc đời bất hạnh của tôi mới chỉ là bắt đầu. Tôi làm sao dễ dàng đầu hàng số phận như vậy được. Hết 3 tháng tôi bắt đầu ngồi dậy, mái tóc rụng xác xơ bắt đầu xanh trở lại. Nam, người chồng câm điếc của tôi, vui ra mặt. Anh không biết có chút nhạy cảm nào để lơ mơ hiểu và hình dung được vì số phận bất hạnh của mình mà kéo theo không biết bao nhiêu sự cố, bao nhiêu chuyện buồn và kéo theo thêm bao nhiêu cuộc đời cùng chịu chung nỗi buồn đau bất hạnh cùng với anh ta hay không. Tôi không thể hiểu được, bởi mọi âm thanh với anh là số không, là vô nghĩa. Cái cách mà anh ta tiếp nhận cuộc sống, tiếp nhận xung quanh chắc có lẽ cũng chỉ là bản năng thôi. Thế nên chắc chắn anh đứng ngoài mọi nỗi đau khổ của thế gian. Anh đứng ngoài mọi biến thiên của con người và vạn vật xung quanh. Thỉnh thoảng anh cũng tìm cách lại gần tôi và cười ngớ ngẩn. Tôi không hiểu anh muốn thể hiện điều gì. Anh ta có biết vì anh, tôi đang trải qua những ngày tháng tưởng không thể sống nổi vì sốc. Chịu, tôi không biết trong đầu anh đang nghĩ gì. Chỉ biết thỉnh thoảng anh cũng tự tay bưng cho tôi bát canh gà với nụ cười ngô nghê trên gương mặt không cảm. Tôi dậy được, bắt đầu ăn được những bát canh thuốc bắc đầu tiên. Da tôi hồng lại, mọc tóc xanh ra, môi đã thắm hồng. Tóc tôi bắt đầu mọc ra và đen trở lại, da thì tôi đã bắt đầu hồng hào lên. Tôi đã khỏe và dậy đi lại được, cả nhà chồng tôi mừng lắm. Vậy là sau 3 tháng về làm dâu, có ai có thể thấu hiểu nổi sự tình của tôi là cô dâu vẫn còn trinh tiết. Từ ngày tôi ốm nặng, nhà chồng tôi cũng đóng kín cửa nên chẳng biết ai mấy rõ sự tình. Tôi khỏi ốm trở lại, Kiên lại chính là người bảo với bố mẹ cho anh thay thế anh trai làm chồng tôi. Kiên quỳ lại khóc lóc với bố mẹ anh ấy rằng đã gây nên tội lỗi với tôi. Bây giờ anh ấy và bố mẹ không nên gây thêm tội gì nữa. Tôi phải được lấy người tôi yêu làm chồng. Gia đình họ không thể tiếp tục màn kịch đánh cháo chú rể về cuộc đời của một cô gái hiền lành, xinh đẹp, vô tội vào cái bẫy hôn nhân độc ác này. Tôi ngồi chết lặng lắng nghe tất cả những báo tố trong gia đình mới của mình, lòng lạnh ngắt hoang vắng trước những lời Kiên nói và van nài. Mọi chuyện rối tinh rối mù lên. Bố mẹ chồng tôi sau trận ốm của tôi thì rất lo sợ, nên khi Kiên đề nghị được là chồng tôi thì vội vã đồng ý ngay. Cho dù miệng lưỡi thế gian, đời người sẽ đối diện với chuyện hôn nhân của hai anh em họ ra sao thì bố mẹ chồng tôi cũng lường mình mặc kệ. Nhưng nào ai lường trước được mọi chuyện. Sau những lũy tre xanh như thế này, sóng ngầm của những thị phi đậm đặc, hủ tục, lạc hậu ở những vùng nông thôn không biết sẽ còn dai dẳng đến mấy mươi đời. Rồi con cái lớn lên, chúng sẽ mang những câu chuyện dỉ tai nhau truyền đời truyền kiếp ở trong làng rằng mẹ nó ngày xưa cưới anh nhưng rồi lại lấy em, rằng gia đình nhà nó mạt vận hay sao mà anh em cùng lấy một vợ. Tôi nghĩ đến tất cả những điều đó mà cảm thấy rùng mình sợ hãi. Bằng mọi giá tôi phải thoát ra tất cả. Phải thoát ra tất cả thôi. Tôi xin phép bố mẹ chồng tôi ra đi khỏi những sắp đặt cay đắng này. Tôi nói trong nước mắt, xin bố mẹ hãy cho con được tự quyết định cuộc đời con. Cho dù con không biết phải làm lại ra sao, như thế nào khi con đã bước chân về nhà đây rồi trong một lễ cưới hỏi đàng hoàng. Con biết tất cả sẽ đau đớn và thị phi lắm, nhưng xin bố mẹ cho con ra đi. Con không thể ở lại với mớ bòng bong của số phận như vậy được. Mặc cho Kiên khóc lóc van xin tôi ở lại và xin tôi một cơ hội, nhưng lòng tôi đã lạnh lẽo. Kiên làm sao hiểu được sau tất cả những gì anh đã làm với tôi thì tình yêu trong tôi dành cho anh đã chết. Chết sâu, chết tức tuổi, chết không còn dấu vết. Còn Trang chỉ là một sự lạnh lẽo hoang vắng bao trùm lên trong mọi ý nghĩ tôi dành cho gia đình nhà Kiên. Chiều hôm ấy tôi sửa soạn khăn gói để ra đi, mà thực sự tôi cũng không biết sẽ đi về đâu khi trong túi không có tiền bạc. Trở về nhà bố mẹ đẻ thì đau đớn nê chảy cho bố mẹ lắm. Rồi mai hàng xóm láng giềng sẽ nhìn thế nào đây? Bố mẹ tôi làm sao có thể chịu đựng nổi những ánh mắt nghi hoặc, những lời nhỏ to bàn tán? Trở về nhà ư? Có ai thấu hiểu tôi là gái có chồng rồi mà vẫn còn nguyên trinh tiết của người con gái? Có ai sẽ tin tôi, yêu thương tôi và lại cưới tôi làm vợ khi trong tâm hồn tôi đã mang một vết thương nặng như thế này? Hàng trăm câu hỏi dày vò nhưng tôi vẫn dứt khoát phải ra đi thôi. Không có cách nào khác, không còn thể có cách nào khác hơn để cứu lấy cuộc đời tôi. Không hiểu sao trong tất cả những câu chuyện bàn bạc của gia đình, Nam không bao giờ xuất hiện. Thế nhưng anh ta lại biết được quyết định của tôi là sẽ ra đi. Buổi chiều ấy tôi nhìn thấy gương mặt Nam buồn lắm, luẩn quẩn qua lại trước cửa buồng. Thực ra là buồng cưới của tôi và Nam, mà không dám vào. Tôi nhìn thấy ánh mắt, gương mặt ngợp ra đời đấn của anh. Tôi hiểu ra dường như anh ta cũng đã linh tính được mọi chuyện chẳng lành. Hoàng hôn nhập nhoạng, tôi xách túi từ biệt gia đình nhà chồng ra đi. Nam lén lút đi theo tôi từ lúc nào. Anh chạy theo tôi hết quãng đồng, tay xách theo đôi lồng có chim hoàng khuyên tuyệt đẹp dúi vào tay tôi. Tôi sững người trước đôi chim quý mà Nam cưng như báu vật. Hàng ngày ngoài giờ theo bố đi chữa bệnh thú y trong làng, thời gian rỗi tôi vẫn thấy Nam chăm chút cho chim ăn, tắm cho nó và dạy cho những cử chỉ riêng mà chỉ Nam với đôi bạn chim kia mới thấu hiểu nhau được. Tôi dừng lại và ngồi xuống gốc cây gạo ở đồng làng cùng với Nam. Lần đầu tiên tôi tìm ra cách trò chuyện với Nam. Tôi không thể hiểu nổi những âm thanh Nam phát ra ú ớ, nhưng tôi thấy anh đưa hai tay dâng đôi chim hoàng khuyên cho tôi. Tôi thấy trong ánh mắt Nam long lanh hai giọt nước. Nam khóc ư? Vì tôi ra đi, anh ta mất vợ, hay vì thương xót cho số phận và hoàn cảnh trớ trêu của tôi? Tôi không biết, tôi chỉ biết Nam đã khóc. Cái người đàn ông tưởng như vô tri vô giác, tưởng như ngớ ngẩn khờ khảo kia cũng đã biết khóc vì một người con gái bất hạnh như tôi chăng? Hay anh ta khóc vì luyến tiếc đôi chim hoàng khuyên quý giá? Tôi chua chát trong lòng. Nam đưa tôi đôi chim rồi một mạch quay về làng không ngoái đầu lại. Bóng anh ta lầm lũi sậm đen trên cánh đồng đã ngập tràn bóng tối. Tôi về nhà ở một tháng, nếm đủ điều tiếng của gái bỏ chồng về nhà mẹ đẻ. Có một chút tiền dành dụm của bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ cho, bố tôi khuyên tôi rời làng ra đi, đừng ở làng nữa mà thêm đau khổ. Rồi lại mang tiếng có chồng, bỏ chồng thì không thể lấy được chồng. Tôi bỏ lại đôi chim hoàng khuyên cho bố tôi chăm, rồi lên đường đi vào Gia Lai trồng cà phê theo một người họ hàng xa để đoạn tuyệt với quá khứ. 2 năm sau tôi lấy chồng, một người đàn ông cục mịch, tốt bụng, sinh ra ở núi rừng Gia Lai. Cả đời chỉ biết con nương giấy, cuộc sống bình yên trôi đi. Tôi sinh được một trai một gái. Khi các con hơn 5 tuổi, tôi dắt chồng con về quê ngoại thăm bố mẹ và họ hàng, cũng là để cho các con biết mặt ông bà ngoại, biết gốc gác quê hương của mẹ. Không ngờ lần đầu tiên sau hơn 7 năm quay trở lại quê nhà, tôi được biết Kiên phát bệnh trầm cảm kể từ ngày tôi đi. Kiên bỏ học dở dang trước kỳ thi tốt nghiệp, ở lì trong nhà không chịu tiếp xúc với ai. Nghe nói gia đình anh đã đưa anh đi bệnh viện tâm thần chữa trị nhưng không khỏi. Giờ đây Kiên sống lặng lẽ trong gia đình cùng với bố mẹ, không chịu ra ngoài, không tiếp xúc với ai, Cũng còn may là Kiên vẫn nhớ những gì đã học tại trường đông y, biết bốc thuốc đông y chữa bệnh cho mọi người trong làng. May là còn chút tỉnh táo trong công việc đã cứu phần đời còn lại của Kiên. Kiên không chịu lấy vợ, không tiếp xúc trò chuyện với ai, cả ngày lầm đuối như cái bóng. Nhưng được cái thuốc bắc của Kiên khá hiệu nghiệm cho chữa bệnh, nên khách đến cắt thuốc khá đông. Công việc làm cho Kiên khuây khỏa khá nhiều. Còn Nam thì đã lấy vợ và có 3 con. Vợ Nam là một cô gái câm điếc ở làng bên. Bố mẹ cho Nam đi cưới hỏi vợ. Thật may trong 3 đứa thì chỉ có 1 đứa bị di truyền bệnh của bố mẹ. 2 đứa trẻ còn lại của Nam không bị chứng câm điếc bẩm sinh. Nam vẫn cùng bố đi chữa bệnh thú y, còn vợ của Nam thì ở nhà lo cơm nước giúp cho gia đình. Trong 1 tháng về thăm quê, không hiểu sao chồng tôi lại nghe ai đó lắm chuyện đã kể lại mà biết được câu chuyện cũ của tôi từng lấy 1 lần chồng và bỏ về nhà bố mẹ đẻ sau 3 tháng làm dâu. Rằng nguyên nhân Kiên dở khôn dở dại là nguyên do việc tôi bỏ đi. Kể từ đó cuộc hôn nhân của tôi cũng không còn lấy một ngày nào thanh thản hạnh phúc nữa. Chồng tôi đưa cả gia đình trở về Gia Lai trong uất ức. Về đến nhà anh ta đã lao vào đánh tôi, chửi bới tôi như một kẻ lừa đảo, rằng đã từng lấy chồng mà giấu anh ta. Thêm 1 lần nữa cuộc đời bất hạnh của tôi đẫm trong nước mắt. Tôi cũng giải thích mọi chuyện cho chồng tôi hiểu, kể hết ngọn ngành để anh ta thông cảm cho số phận hoàn cảnh trớ trêu của tôi. Nhưng chồng tôi giấu ngay vợ kể mà trong lòng vẫn ấm ức hằn học vì tôi đã giấu anh cả một sự việc động trời. Một người đàn ông sinh ra từ vùng đất đỏ Ba Gian, cả đời chỉ biết có cây cỏ, cà phê, nương rẫy, làm sao có thể đủ tinh tế để nhớ đến cái giây phút thành chồng thành vợ đầu tiên của chúng tôi khi tôi vẫn còn hoàn toàn trinh tiết. Tôi nhắc lại chuyện đó nhưng chồng tôi vẫn hậm hực hổ nghi. Cơn ghen cộng với cảm giác bị vợ lừa gạt về quá khứ phức tạp của vợ đã làm cho chồng tôi mù quáng. Từ đó anh ta uống rượu rất nhiều và đánh đập tôi như cơm bữa. Khi tôi mang thai đứa con thứ 3, anh đánh đập tôi đến nỗi trụy thai. Tôi cay đắng chấp nhận tất cả. Tôi đã bỏ chồng 1 lần, không lẽ bây giờ bỏ chồng thêm lần nữa. Dù cay đắng nghe chảy đến đâu, tôi vẫn phải cố chịu đựng vì giờ tôi đã có các con. Tôi không thể làm gì để thay đổi cuộc đời bất hạnh của mình được. Kể từ ngày đó, chồng tôi cấm không cho tôi đưa các con về quê thăm bố mẹ. Đó là điều khiến tôi đau khổ nhất. Bố mẹ tôi ốm nặng rồi lần lượt qua đời. Chồng tôi chỉ cho phép tôi dắt các con về đưa tang ông bà, chứ tuyệt đối không cho tôi về chăm sóc bố mẹ tôi trong những ngày bệnh nặng. Đến đám tang bố mẹ, anh ta cũng không 1 lần ghé về thắp cho bà ngoại cây hương. Tôi sống cùng với chồng con, đẻ thêm cho anh ta, mà trong lòng tôi chai sần bởi những vết thương chồng chéo lên nhau không bao giờ lành được. Vết thương này chưa liền sẹo, vết thương kia đã dỉ máu. Tôi sống lầm lũi với 4 đứa con, với ông chồng thô bạo say khướt. Một đời lầm lũi ngẩng mặt lên, quay đầu 4 phía là điệp trùng rừng cà phê vùng đất đỏ Ba Gian này. Nước mắt tôi bao lần mặn chát lên giấy, thấm ngược vào tim. Chồng tôi giờ đã già, nghiện rượu nặng. Các con tôi có đứa đã lập gia đình có con. Thế nhưng mỗi lần lên cơn say, chồng tôi vẫn lôi câu chuyện cũ năm xưa của tôi ra đây nghiến chỉ chiết, khiến cho các con buồn bã e ngại mỗi lần về nhà bố mẹ. Các con tôi lớn lên, dâu và dì, không ai biết chuyện buồn của cuộc đời mẹ. Câu chuyện mà tôi đã muốn chôn giấu rất sâu, chôn vĩnh viễn kể từ ngày tôi bỏ nhà, bỏ quê ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết câu chuyện ngắn có tựa đề Chuyện đời tôi qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để nghe được những câu chuyện hấp dẫn tiếp theo sẽ được phát sóng ở trên kênh thì quý vị đừng quên like video và ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.